Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 696, đuổi một khối. Mễ Tử Hiên không thể không trước cho thủ hạ những người này gõ gõ cảnh báo. Hắn có thể không đem Tô Y Linh những cái này đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh đương chuyện quan. Trọng, đó là bởi vì hắn là người của hai thế giới. Ở kiếp trước đừng nói Tô Y Linh như vậy minh tinh. Coi như là đỏ khắp toàn cầu minh tinh hắn đều thấy nhiều. Biết được cùng người bình thường giống như vừa thấy được Tô Y Linh liền kinh hỉ có quên chính mình. Họ gì, nhưng người khác không được a. Hắn những cái này thủ hạ đều là người bình thường. Đột nhiên nhìn thấy Tô Y Linh những cái này đại minh tinh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhất định sẽ vui mừng có quên Đông Tây Nam Bắc, bọn họ nhưng khi bác sĩ, y tá, thực bởi vì nhìn thấy Tô Y Linh bọn họ vui mừng có váng đầu. Làm ra điểm chữa bệnh sự cố, đây chính là hội tai nạn chết người, cho nên Mễ Tử Hiên muốn trước cho bọn hắn gõ gõ cảnh báo. Tưới một chậu nước lạnh, để cho bọn họ không nên quên chính mình chức nghiệp, Mễ Tử Hiên này nói. Tất cả mọi người lập tức là giật mình tỉnh lại, nhìn xem Mễ Tử Hiên nhau nhau biểu thị sẽ không bởi vì Tô Y Linh. Thịnh Nguyên Hoan những cái này đại minh tinh đến nơi mà chậm trễ công tác. Mễ Tử Hiên lúc này mới yên tâm để cho bọn họ ra ngoài. Mọi người vừa đi, Mễ Tử Hiên xoa huyệt thái dương thẳng sầu muộn tại cái khác người xem ra Tô Y Linh. Thịnh Nguyên Hoan những minh tinh này tới khối u khoa thể nghiệm sinh hoạt là tốt sự tình. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra lại là cái chuyện phiền toái. Chủ yếu chính là lo lắng bọn họ những cái kia fan hâm mộ hội tìm kiếm nghĩ cách trà trộn vào nhiễu. Loạn khoa lý hàng ngày công tác. Đây là bệnh viện, có thể không được phép phạm sai lầm. Dù cho rất nhỏ sai lầm sử dụng dẫn đến người bệnh tử vong. Mễ Tử Hiên là thật sợ những cái kia fan hâm mộ chạy tới. Khiến cho khối u khoa cùng chợ bán thức ăn giống như ảnh hưởng đến mọi người công tác tâm tính. Cuối cùng dẫn đến chữa bệnh sự cố xuất hiện. Nhưng bây giờ sầu muộn cũng vô dụng. Vừa đầu hắn nóng lên. Đã đáp ứng Tô Y Linh. Mễ Tử Hiên là một giữ lời nói người. Tại nói chuyện này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Hiện tại hoa hạ ít liền là chân thật chữa bệnh kịch. Để cho dân chúng gặp bác sĩ rốt cuộc là cái dạng gì? Này bộ hí đập hảo là có thể giảm bớt y hoạn quan hệ khẩn trương. Đây mới là Mễ Tử Hiên đáp ứng Tô Y Linh nguyên nhân chủ yếu. Hắn tuy không có biện pháp cải biến y hoạn quan hệ khẩn trương tình huống. Nhưng nghĩ ra một phần lực để cho mọi người đối với bác sĩ nhiều một phần thông cảm. Nhiều một phần rõ ràng, lúc này Mễ Tử Hiên thả tại trên bàn công tác di động vang dội. Cầm lên vừa nhìn là mẹ đánh tới, Mễ Tử Hiên vừa tiếp xúc với nghe còn không đợi nói chuyện. Hoàng Lăng Vân thanh âm liền truyền đến, gọi điện thoại cho ngươi làm sao lại là không tiếp kia. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, vừa có chút việc, mẹ, như thế nào? Bên kia Hoàng Lăng Vân nhìn xem đang theo An Chính Hiên. Tô Quán nói chuyện Mễ Đại Dũng. Còn có một bên vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm vẻ An Tử Nhàn nhỏ giọng nói. Chờ chút nữa, sau đó cất bước đi sân thượng. Đến lúc này mới nói. Hôm nay ngủ ngươi trên ghế salon cô nương kia là gì của ngươi? Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Mẹ ngươi tới thành phố. Hoàng Lăng Vân bất mãn nói, ta hỏi ngươi nàng là gì của ngươi? Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lão nương đột nhiên giết đến thành phố. Trả lại nhìn thấy ỉ lại nhà hắn trên ghế salon An Tử Nhàn. Cái này sự tình có thể phiền toái, nhưng đã xuất, Mễ Tử Hiên có thể trách bạn. Chỉ có thể ăn ngay nói thật nói, bằng hữu của ta, lời này không sai. Đúng là bằng hữu, An Tử Nhàn cũng vẫn muốn cùng Mễ Tử Hiên làm bằng hữu, mà không phải khi hắn bạn gái. Hoàng Lăng Vân bĩu môi một cái nói, ít cùng lão nương này vô nghĩa. Bằng hữu, Bạn gái à? Mễ Tử Hiên nghĩ thầm, ta đến là hy vọng nàng là bạn gái của ta vậy. Động lòng người không đáp ứng à? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thật dài thở dài. Hoàng Lăng Vân nghe được nhi tử than thở đột nhiên bật cười nói. Còn có ngươi tiểu tử bắt không được cô nương. Mễ Tử Hiên rất muốn ngạnh lấy cái cổ cùng chính mình lão nương khoác lác nói. Làm sao có thể, mẹ ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai nhi tử. Trên thế giới này còn có ta bắt không được cô nương. Nhưng lời này Mễ Tử Hiên nói không nên lời. Bởi vì hắn thật sự là không có bắt lại An Tử Nhàn. Đồng thời nghĩ bắt lại An Tử Nhàn độ khó còn không nhỏ. Cuối cùng lại là thở dài. Hoàng Lăng Vân trả lại từ trước đến nay chưa thấy qua nhi tử bởi vì cái cô nương liên tiếp hai lần. Thở dài, thân là người từng trải lập tức biết mình này nhi tử chỉ sợ là đối với cô nương kia động chân tình. Không cùng trước kia hắn những nữ nhân kia giống như vui đùa một chút liền xong rồi. Lần này xem ra là chăm chú. Đường mẫu thân thời điểm này tự nhiên muốn giúp đỡ nhi tử một bà. Vì vậy nói, đi, rất lớn cái tiểu tử lão than thở làm gì? Ngươi lại không ngốc, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân. Việc này mẹ giúp ngươi, vừa vặn cha mẹ của nàng. Buổi tối hai chúng ta ra ăn một bữa cơm. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới An Chính Hiên cùng Tô Quán cũng ở, hắn đến là muốn cho hai bên gia trưởng ha ha cơm gặp mặt. Có thể An Tử Nhàn có thể đồng ý không? Khác tại cùng ngày hôm qua giống như lại ồn ào, đến lúc đó đã có thể không tốt kết thúc. Đang nói hắn hôm nay đáp ứng muốn thỉnh Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan bọn họ ăn cơm. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, mẹ cũng được a, việc này quay đầu lại đang nói a. Hoàng Lăng Vân bất mãn nói, ngươi không có tiền đồ đồ vật, cái gì gọi là quay đầu lại đang nói? Quay đầu lại cô nương kia bị người ngoặt chạy có ngươi khóc thời điểm. Cứ như vậy định, ngươi định nhà hàng, một hồi cầm địa chỉ chia ta. Nói xong cũng đưa di động cho treo. Mễ Tử Hiên vội la lên, uy, mẹ. Nghe trong điện thoại mang âm Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Như thế nào chuyện gì đều đuổi một khối. Thật là loạn, việc đã đến nước này Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lại gọi điện thoại tại nhà kia nhà hàng định vị bố trí. Nội tâm suy nghĩ buổi tối ăn cơm liền hai bên chạy a. Bên kia Hoàng Lăng Vân thấy được nhi tử phát tới địa chỉ đối với Tô Quán nói. Lão tỷ tỷ ngươi xem điều này cũng nhanh 5 giờ, buổi tối cũng đừng trở về, ta mời các ngươi người một nhà ăn bữa cơm. Tô Quán tự nhiên là vui lòng cùng Hoàng Lăng Vân nhiều. Thân cận, trước cởi xuống Hoàng Lăng Vân sinh khí bản tính, làm rõ đang nói Mễ Tử Hiên cùng chính mình lão khuê nữ sự tình. Nếu như Hoàng Lăng Vân không phải là tốt ở chung, Tô Quán tại không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể khác tuyển tốt tế. Nàng cũng không muốn chính mình bảo bối nhất lão khuê nữ về sau gả đi chịu bà khí. Vì vậy lập tức nói, này kia không biết xấu hổ, các ngươi ở xa tới là khách, bữa cơm này có chúng ta thỉnh, An Tử Nhàn này sẽ không bình tĩnh. Hai bên gia trưởng ăn cơm hội nói cái gì? Còn không phải nàng cùng Mễ Tử Hiên sự tình, nàng không muốn kết hôn, cho dù kết hôn cũng sẽ không lựa chọn Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này cũng không phải là nàng Bạch Mã Vương Tử. Vì vậy An Tử Nhàn nhanh chóng nói, mẹ, người Hoàng A Di cùng Mễ Thúc Thúc vừa tới thành phố. Cảm thấy mệt, thấy buồn, ăn cơm sự tình hôm nào đang nói a? Hoàng Lăng Vân nhanh chóng nói. Không phiền lụy, không phiền lụy, chúng ta là ngồi xe, lại không ra xe, mệt mỏi cái gì, đang nói từ Phong huyện đến thành phố cũng không bao lâu. Đi cao tốc 2 giờ mà thôi, Tô Quán nghe được này cười nói, cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay, bữa cơm này chúng ta thỉnh, Tô Quán nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt, ngồi xe tới. Xem ra Mễ Tử Hiên ra điều kiện cũng chả có gì đặc biệt. liền cái xe đều không có. Bất quá cũng không có gì lớn không. Trong nhà điều kiện không tốt, nhưng Mễ Tử Hiên đứa nhỏ này có con đường phía trước a. Tuổi còn trẻ tự làm lên chủ nhiệm, về sau chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Cho dù tạm thời thiếu tiền, này không có đúng không ta cùng lão đầu tử kia nha. Chúng ta còn có một ít tích góp, bọn họ muốn thực kết hôn, khẳng định không thể để cho bọn họ thời gian qua không được khá. Mễ Tử Hiên đến cùng thân giá như thế nào? Tô Quán cùng An Chính Hiên đều không có quá trực quan ấn tượng. Bọn họ biết là Mễ Tử Hiên có xe có phòng, điều kiện như vậy cũng chính là đã trên trung đẳng một ít. Bọn họ không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên thân giá sớm liền qua ức. Nhưng đáng tiếc là đại bộ phận tiền đều nện vào thí nghiệm. Bằng không thì cũng sẽ không ở như vậy phòng ở. Mở hơn 10 vạn xe, lấy Mễ Tử Hiên hào hưởng thụ tính cách, vậy khẳng định là ở khu nhà cấp cao. Khai mở xe sang trọng a, như vậy sinh hoạt mới kêu sinh hoạt. An Tử Nhàn trao mày lại lời muốn nói. Tô Quán đột nhiên đứng lên đoạt tại nàng đằng trước nói. Các ngươi trước trò chuyện. Tử Nhàn ngươi tới, mẹ có chuyện nói cho ngươi. An Tử Nhàn còn muốn nói chút gì đó, nhưng Tô Quán căn bản cũng không cho nàng cơ hội này. Trực tiếp đem nàng kéo đến trên ban công, nhìn xem chính mình tối nữ nhi bảo bối Tô Quán đầu tiên là thở dài. Sau đó nói, Tử Nhàn hôm nay ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi đến cùng nghĩ thế nào? An Tử Nhàn cúi đầu xoa góc áo có chút nhăn nhó nói. Mẹ ta thực không thích Mễ Tử Hiên, ta chính là cầm bạn hắn. Thực, Tô Quán thở dài, vươn tay giúp đỡ nữ nhi sửa sang lại tóc nói. Việc này ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta biết Mễ Tử Hiên đứa nhỏ này trưởng chẳng ra gì. Không phải là ngươi thích này chủng loại hình, thế nhưng ngươi có từng nghĩ hay không? Ngươi trước kia gặp qua những cái kia tiểu tử có so với hắn trả lại ưu tú sao? Với ngươi một bên đại, nhà người ta cái tuổi này hài tử vẫn còn ở lên đại học. Có thể cái kia đều tam giáp bệnh viện giải phẫu phòng chủ nhiệm, nói một câu con đường phía trước không thể lường được một chút cũng không quá đáng. Ngày hôm qua ngươi cũng thấy được, hắn ban cũng không có thượng bỏ chạy đến nhà chúng ta làm cả bàn giao. Bà mẹ cũng nhìn ra được hắn là thực thích ngươi, ngươi cùng hắn. Hắn sẽ không thiệt thòi ngươi. An Tử Nhàn cúi đầu không nói lời nào. Qua một hồi lâu mới nói. Đối với ngươi thực không thích hắn. Hắn không phải là ta thích loại hình. Tô Quán nhìn ngoài cửa sổ trời chiều thở dài nói. Đi à, ngươi đã nghĩ kỹ không thích hắn. Việc này ba mẹ về sau mặc kệ. Cũng không nói. Nhưng hôm nay bữa cơm này ngươi không thể hồ đồ. Ngươi có cho ba mẹ mặt mũi này. Cũng phải cho Mễ Tử Hiên mặt mũi, càng có cho cha mẹ của hắn mặt mũi, mặc kệ người nhiều không thích tham gia hôm nay bữa tiệc. Cũng phải thành thành thật thật quy củ kiên trì đến chấm dứt. Mẹ với ngươi cam đoan, hôm nay này cơm vừa kết thúc, ta với ngươi cha tuyệt đối không tại quản ngươi cùng Mễ Tử Hiên sự tình. Ngươi tìm ngươi thích a. An Tử Nhàn nghe xong lời này trong lòng lập tức là vui vẻ nói. Thực, Tô Quán bất đắc dĩ nhìn mình bảo bối này khuê nữ. Gật đầu nói, thực, nhưng ngươi về sau cũng đừng hối hận a. Người này a liền cùng đồ vật đồng dạng. Tại trước mặt ngươi ngươi không quý trọng. Có thể đến thật không có ngày đó. Ngươi mới sẽ biết cái gì là quý trọng. Ngươi đừng đợi đến Mễ Tử Hiên kết hôn ngày đó đang hối hận. Đến lúc đó cái gì đều muộn. An Tử Nhàn mới 21 tuổi chỗ đó nghe lọt Tô Quán phần này nhân sinh triết lý, bây giờ là lòng tràn đầy vui mừng. Cha mẹ mình rốt cục sẽ không nghĩ hết biện pháp tác hợp chính mình cùng Mễ Tử Hiên. Nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Nhìn nữ nhi cao hứng thành như vậy, Tô Quán không có đang nói cái gì, chỉ là không tiếng động thở dài. Sau đó thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến phòng khách, đi theo Hoàng Lăng Vân nói chuyện phiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.